Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2174, bất kể hắn là cái gì đạo lý. 2 năm trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh giám, Công Dương Thanh trong mắt phun lửa, thao thiên sát cơ từ hắn trên người tuôn ra đi ra. Nói thật, Công Dương Thanh sở dĩ sẽ lấy Lạp Ngưng, cũng không phải là bởi vì Lạp Ngưng tướng mạo, bởi vì luận dáng vẻ, có không ít nữ tử đều so Lạp Ngưng đẹp, mà lấy Công Dương Thanh thân phận, những cô gái này. Hắn dễ như trở bàn tay. Dáng người, xem như trong đó một dạng, dù sao so Lạp Ngưng vóc người đẹp nữ nhân, chân tâm không có mấy cái. Nhưng trọng yếu nhất, hay là bởi vì, cưới hồi trở lại Lạp Ngưng về sau, Công Dương Thanh, vẻn vẹn cũng liền chỉ là chơi đùa thôi. Chơi chán về sau, liền sẽ đem Lạp Ngưng xem như lô đỉnh, dùng cái này tới tu luyện một loại nào đó thuật pháp. Tô Hàn đối với Công Dương Thanh, hiểu rõ không phải rất nhiều. Liền xem như Phượng Hoàng Tông, cũng vẻn vẹn vội vàng phía dưới, dò xét một chút mà thôi. Trên thực tế, giống như ngày hôm nay đón dâu sự tình, tại Công Dương Thanh trên thân, đã phát sinh không dưới mấy chục lần. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Công Dương Thanh, ít nhất cũng thành hôn mấy chục lần. Mà gả cho hắn những nữ nhân kia, cũng đều là như Lạp Ngưng như vậy, không có cái gì quá mạnh bối cảnh, không có cái gì quá cao tu vi. Cũng không có cái gì quá lớn thân phận. Các nàng, sau cùng đều bị Công Dương Thanh xem như lô đỉnh, chết cực kỳ thê thảm. Như hôm nay Tô Hàn không đến ngăn cản, cái kia Lạp Ngưng, cũng sẽ là cùng những nữ nhân kia, kết quả giống nhau. Nhưng mà, Công Dương Thanh quan tâm, không phải thiếu một cái lô đỉnh sự tình, hắn quan tâm, là mặt mũi của mình. Đường đường Công Dương gia tộc, tại trung đẳng tinh vực bên trong, đều là cực kỳ nổi danh tồn tại. Mà Công Dương Thanh làm thiếu công tử, tại kết hôn ngày, vậy mà lại bị người cho cướp cô dâu. Này tương đương với, ngay trước Công Dương gia tộc nhiều người như vậy trước mặt, trực tiếp ngay tại hắn Công Dương Thanh trên đầu, chụp bị cắm sừng. Loại chuyện này, đừng nói là Công Dương Thanh, thay đổi bất kỳ người đàn ông nào, đều không tiếp thụ được. Nàng như thật là của ngươi nữ nhân, vì sao phía trước ngươi không ngăn trở? Hết lần này tới lần khác phải chờ ta Công Dương gia tộc tinh không chiến hạm nhanh muốn rời khỏi thời điểm, ngươi lại lăn đi ra. Công Dương Thanh phẫn nộ quát, Lạc Ngưng cũng tại lúc này, ngước mắt nhìn về phía Tô Hàn. Vấn đề này, đồng dạng là nàng muốn biết, tại sao lại tại lúc này hồi tâm chuyển ý, vì sao phía trước không có ngăn lại chính mình. Vì sao 10 năm phía trước, tự mình hỏi hắn sao thời điểm, hắn là lạnh như vậy khúc vô tình. Thật chẳng lẽ vẻn vẹn bởi vì... Chính mình gả cho Công Dương Thanh, sẽ không hạnh phúc, Tô Hàn xuất phát từ thương hại, mới đến ngăn trở sao. Như thật là như thế này, cái kia Lạc Ngưng, sẽ không theo Tô Hàn đi. Nàng có nàng tôn nghiêm của mình, nàng có khả năng cho phép chính mình đi ưa thích một người, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không cho phép. Người này, dùng thương hại phương thức cùng thái độ, tới để cho mình, vẫn như cũ còn ôm lấy kỳ vọng. Ta sống thời gian, không ngắn, Tô Hàn trầm ngâm một lát. Mở miệng nói, ta có quải niệm người, cũng có thê tử cùng hài tử, xuất phát từ trách nhiệm, ta vẫn luôn tại nói với chính mình, không thể tiếp tục hái hoa ngắt cỏ. Nhưng hôm nay phía trước, ta một vị thê tử, đề tỉnh ta. Nàng nói cho ta biết, tạo hóa như là bỏ lỡ, về sau còn sẽ có, nhưng người như là bỏ lỡ, có thể liền rốt cuộc không có. Lạc Ngưng, chỉ có một cái, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đã từng làm không rõ, ta đối nàng đến cùng là như thế nào một loại tình cảm, nhưng hôm nay, lúc này, giờ phút này, ta biết rõ. Nàng liền là nữ nhân của ta, nàng thích ta cũng thích nàng. Tình cảm cùng trách nhiệm, cũng không xung đột, bởi vậy. Ta tới, nói chuyện thời điểm, Tô Hàn cúi đầu, hướng phía Lạc Ngưng cười một tiếng. Cũng bởi vậy, ngươi không cần cảm thấy ta là tại thương hại ngươi. Như về sau sẽ không còn được gặp lại ta đáng yêu tiểu sư tỷ, ta nhưng là sẽ rất khó chịu đâu. Lời này bên trong, mang theo một chút đùa giỡn ý vị. Nhưng chính là loại ý này vị, nhường Lạc Ngưng triệt để buông ra chính mình ý nghĩ trong lòng, bật cười. Hai người này loại vẻ mặt, nhường Công Dương Thanh sắc mặt, khó xem tới cực điểm. Hắn nắm đấm nắm chặt, trán nổi gân xanh, cả người, dường như đều muốn lâm vào điên cuồng. Ngươi cũng không cần tức giận như vậy, Tô Hàn quét Công Dương Thanh liếc mắt, thản nhiên nói. Ngươi muốn cưới Lạc Ngưng, trên thực tế cũng không phải là bởi vì tình cảm, đến cùng vì cái gì, ngươi ta cũng không biết, không phải sao? Người cho Thiên Sơn các lễ hỏi, Tô Mỗ Hội dùng gấp 10 lần số lượng, đến trả cho Công Dương gia tộc, cũng xem như biểu đạt Tô Mộ áy náy. Cút, Công Dương Thanh quát ầm lên, lễ hỏi, ha ha ha ha, ta Công Dương gia tộc như thế đại thế, hội hiếm có ngươi chút đồ vật kia. Đừng nói là gấp 10 lần, liền là gấp 100 lần, 1000 lần, ta Công Dương gia tộc một dạng lấy ra được tới. Ta mặc kệ ngươi rốt cuộc muốn làm gì, ta cũng chẳng cần biết ngươi là ai. Tóm lại, Lạc Ngưng đã gả cho ta, cái kia liền là nữ nhân của ta. Ngày đại hôn, không thể thấy máu, bởi vậy ta mới khiến cho ngươi sống đến bây giờ, ngươi đến thấy vui mừng. Nhưng đây cũng là ta Công Dương Thanh nhẫn nại cực hạn, ngươi như tiếp tục tại đây bên trong dây dưa, ta đây liền để ngươi sống không bằng chết. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn vẻ mặt cũng là lạnh phai nhạt đi. Nên nói, Tô Mỗ đều đã nói, nên cho, Tô Mỗ cũng sẽ cho các ngươi. Theo đạo lý đi lên nói, chung quy vẫn là Tô Hàn không đúng, hắn nếu sớm có thể tỉnh ngộ, cũng không đến mức phát sinh sự tình hôm nay. Công Dương Thanh phẫn nộ, cũng là nên, nhưng theo tư người mà nói, bất kể hắn là cái gì cầu thí đạo lý, trên thế giới này, nơi nào có nhiều như vậy đạo lý có thể giảng. Lạc Ngưng ưa thích chính mình cũng không muốn nhường Lạc Ngưng gả cho Công Dương Thanh, như vậy là đủ rồi. Lễ hỏi, Tô Hàn cũng đã nói, hội gấp 10 lần hoàn lại. Công Dương Thanh như lại không vui, đó chính là hắn Công Dương Thanh sự tình, không có quan hệ gì với Tô Hàn. Nói Tô Hàn bá đạo cũng tốt, nói Tô Hàn không nói đạo lý cũng được. Tóm lại, hôm nay cửa hôn sự này, Tô Hàn đoạt định. Tốt tốt tốt, Công Dương Thanh nói liên tục ba cái tốt chữ, rõ ràng hắn lửa giận trong lòng quá lớn. Người đã như vậy muốn chết, ta đây Công Dương Thanh, vừa lại không cần quản cái gì thấy máu không thấy máu. Cho ta bắt giữ cái này người, ta muốn đem hắn tra tấn đến chết. Như hắn dám phản kháng, cái kia liền trực tiếp chém giết, nghe thấy lời ấy, lập tức có từng đợt khí tức, từ Công Dương gia tộc những cường giả kia trên thân bạo phát ra. Không hề nghi ngờ, bọn hắn cũng đều đang đợi, chờ lấy Công Dương Thanh mở miệng. Dù sao đây là Công Dương Thanh hôn sự, mà ngày đại hôn, lại không thể thấy máu. Như thay đổi bọn hắn chính mình, sớm liền đã không nhịn được. Đối Tô Hàn động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai dám động đến ta Phượng Hoàng Tông tông chủ. Cũng vào thời khắc này, từng đạo hét to tiếng bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến. Mọi người ngẩng đầu thời điểm, nhưng thấy mấy trăm đạo thân ảnh từ nơi xa vọt tới. Thần hải cảnh cùng hợp thể cảnh khí tức phô thiên cái địa. Đám người kia, Tô Hàn cười khổ lắc đầu. Tiến đến người, đúng là Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phỉ đám người. Tính cả Phượng Hoàng Tông rất nhiều thần vương, thậm chí hàng loạt thần hải cảnh, đều là hiện lên ở giữa tầm mắt. Cảm nhận được Lăng Tiếu đám người khí tức về sau, cái kia tam phẩm hợp thể cảnh lão giả híp híp mắt, chợt khinh thường cười một tiếng. Thế nào, lĩnh chút thực lực ấy, cũng dự định đối ta Công Dương gia tộc động thủ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.